Hôm nay sư giảng về đề tài bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, hay là ta gọi là tứ đại. Nhưng trước khi giảng về đề tài này thì sư muốn giải thích một cách ngắn gọn về thân và tâm. Khi sư nói về thân là sự kết hợp của bốn yếu tố thì có một thiền sinh hỏi rằng nếu không có con người, không có con người thì ai ra lệnh cho cái thân này ăn, ngồi xuống và làm việc này, việc nọ, vân vân. Do vậy cho nên bây giờ sư muốn giải thích một cách rõ ràng cho chúng ta hiểu. Nói về nam ma tâm thì có 89 tâm, hay ta gọi là chitta. Trong 89 tâm thì có 12 tâm bất thiện akusala, 18 tâm vô nhân ahetuka, 24 tâm thiện dục giới kama kusala, kama vachara, 15 tâm sắc giới rupa vachara, 12 tâm vô sắc giới arupa vachara và 8 tâm đạo quả lokuttara. Ngoài ra khi nói về nam ma còn có 52 tâm sở, chẳng hạn như là xúc, tưởng, vân vân. Những tâm sở này đồng sinh khởi với tâm chitta. Như vậy nói về nam ma tâm, có nhiều loại tâm, có tâm thì làm nhiệm vụ là quyết định, có tâm nhiệm vụ tinh tấn, có tâm giận, có tâm ghi nhận những cảm nhận thọ. Như vậy có nhiều loại tâm khác nhau và những loại tâm này giữ những nhiệm vụ khác nhau. Và sư sẽ giải thích rõ hơn trong một lần pháp thoại khác. Nói về rupa thì có nghĩa là thân, ta gọi là thân. Nhưng rupa thực sự là có 28 loại rupa khác nhau cấu thành trong cái thân này. Trong đó cái yếu tố rupa chính là bốn yếu tố tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Ngoài ra chúng ta còn có 24 yếu tố rupa khác. Nhưng mà trong thân này, bốn yếu tố tứ đại là bốn yếu tố chính tạo thành cái thân này. Nói về 28 loại rupa thì trong đó tứ đại là đất, nước, lửa, gió đóng một yếu tố rất là quan trọng. Và từ bốn yếu tố tứ đại này thì những cái yếu tố rupa khác nó sinh khởi. Hôm nay sư sẽ không nói về tâm nama mà sư chỉ nhấn mạnh về rupa, đặc biệt là bốn yếu tố tứ đại. Sư sẽ giải thích bốn yếu tố tứ đại nó hoạt động như thế nào trong thân này. Bốn yếu tố tứ đại đất, nước, gió, lửa mà tiếng Pali gọi là Patavi, Apo, Techo và Vayo này kết hợp tạo thành cái mà ta gọi là thân. Và ở trong thân này chúng ta có tóc, xương, da, tim, gan, thận, óc, vân vân. Những cái bộ phận này ta gọi là Patavi, yếu tố đất. Có 32 thể mà ta gọi là ô trược trong thân, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Và trong đó có, sorry, I forgot how many belong to the earth element. 20. Trong đó có 20 phần thuộc về yếu tố đất. Ngoài ra, trong cơ thể chúng ta còn có máu, có nước mắt, mồ hôi, nước tiểu và nước miếng. Những cái này thuộc về yếu tố nước, Apo element. Có 12 loại thuộc về yếu tố nước và còn lại 20 loại, 20 thể ô trược kia là thuộc về yếu tố đất. Ngoài ra nói về yếu tố Techo là nhiệt độ, là cái sự cảm nhận như nóng lạnh. Nếu trong cơ thể này chỉ có nước thôi mà không có yếu tố lửa hay là nhiệt độ này thì cơ thể này không thể tồn tại được. Yếu tố Techo hay là nhiệt độ mà ta gọi là lửa này, nó giữ ấm cơ thể. Chẳng hạn như khi ta bước vào phòng thiền này, trời rất lạnh và do đó ta phải cần có cái máy sưởi để sưởi ấm. Ngoài ra còn có yếu tố hòa vô mà tiếng Việt dịch là gió. Nhờ có gió mà chúng ta có thể di chuyển thân này. Và nếu mà không có gió thì chúng ta cũng không thể nào sống được. Chẳng hạn như nếu mũi chúng ta hay miệng chúng ta bị đóng lại thì ta không nhận được yếu tố gió từ bên ngoài thì ta sẽ chết. Như vậy gió cũng là một yếu tố chính để làm cho cơ thể được tồn tại. Đức Phật nói rằng không có ai tồn tại trong cơ thể này mà chỉ có sự hiện diện của bốn yếu tố đất nước gió lửa. Cho nên khi chúng ta nói là có ai đó chết, thì điều đó có nghĩa là những cái yếu tố này không có hoạt động. Chẳng hạn như đối với một người bị ung thư máu chẳng hạn, thì máu nó không có hoạt động một cách thích hợp. Do vậy cho nên là người này không có sống được, và máu là yếu tố apo ở đây. Và yếu tố techo là lửa hay là nhiệt độ, nó tạo ra cái nhiệt độ trong cơ thể này. Và vì cái yếu tố nhiệt độ techo này mà cơ thể này trở nên già nua, tóc bạc và xương bị còng, vân vân. Khi một người bị bệnh, điều đó có nghĩa là bốn yếu tố đất nước gió lửa này không cân bằng. Chẳng hạn như khi một người bị sốt, điều đó có nghĩa là yếu tố lửa techo tăng và nó không cân bằng với lại yếu tố nước. Như vậy khi mà bốn yếu tố này không có cân bằng trong cơ thể thì ta cảm nhận cái mà ta gọi là bệnh. Như vậy sư nói rằng nói tới thân thể thì chỉ có bốn yếu tố tồn tại hoạt động. Trong thực tế thì không có thân. Nhưng vì chúng ta si mê cho nên chúng ta không biết rằng không có cái thân hay không có cái tâm hiện hữu, mà chỉ có bốn yếu tố tứ đại này thôi. Để loại bỏ si mê, chúng ta cần phải hành thiền. Và khi hành thiền thì chúng ta thấy được những hiện tượng sinh khởi và hiểu một cách đúng đắn về nó, để loại bỏ được quan điểm có sự hiện hữu của tôi. Khi mà ngồi thiền, chúng ta quan sát phòng xẹp thì thấy rằng ở vùng bụng căng cứng, phồng rồi xẹp xuống. Đôi khi chúng ta thấy nó căng, nó cứng, nó di chuyển lên, xuống hay là xoay vòng. Khi mà kinh nghiệm được những điều này, có nghĩa là chúng ta hiểu về yếu tố gió. Rồi một khi mà định phát triển mạnh, thì thiền sinh có thể quan sát được phòng xẹp một cách rõ hơn. Thiền sinh thấy phòng xẹp khi nhỏ, khi to. Đôi khi thiền sinh kinh nghiệm sự nóng, lạnh, ấm vân vân trong phòng xẹp. Như vậy khi đó, thiền sinh quan sát phòng xẹp không những ghi nhận được yếu tố gió, mà còn ghi nhận được yếu tố lửa, nhiệt độ. Khi mà thiền sinh quan sát phòng xẹp và ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, thì đôi khi thiền sinh kinh nghiệm được sự rung lắc ở tai, ở chân hay là ở toàn thân. Đôi khi thiền sinh cảm thấy như có gió nó đi vào toàn thân mình. Như vậy khi đó thiền sinh kinh nghiệm được hòa vô yếu tố gió. Đôi khi thiền sinh cảm nhận được sự nóng lạnh, khi đó thiền sinh kinh nghiệm được yếu tố techo là lửa hay là nhiệt độ. Như vậy, quan sát phòng xẹp một cách cẩn thận thì thiền sinh có thể thấy rõ được hai yếu tố gió và lửa một cách rõ ràng. Đôi khi trong lúc hành thiền, dù thiền sinh không nghĩ gì nhưng tự nhiên nước mắt chảy ra. Đôi khi mồ hôi đổ ra rất nhiều như là vừa mới tắm. Đôi khi nước miếng đổ ra. Như vậy trong những lúc như thế thiền sinh kinh nghiệm được apo là yếu tố nước. Đôi khi quan sát phòng xẹp, ta thấy phòng xẹp trở nên rất là êm. Đôi khi phòng xẹp trở nên rất là thô. Đôi khi thân trở nên êm, đôi khi thân trở nên thô hay là vi tế. Thì khi kinh nghiệm những điều này có nghĩa là thiền sinh hiểu được yếu tố patawi đất. Đôi khi chúng ta ghi nhận được sự tight, có nghĩa là cứng trong cơ thể, khi đó là yếu tố gió. Đôi khi chúng ta cảm nhận cơ thể như nặng đi, tai nặng đi, và nó như có chất dính, thì khi đó chúng ta kinh nghiệm được yếu tố nước. Tiếp tục quan sát phòng xẹp, theo sát phòng xẹp thì định sẽ phát triển, và khi đó thiền sinh sẽ thấy rõ yếu tố gió nhiều hơn. Ngoài ra thiền sinh cũng thấy các yếu tố liên tục thay đổi. Phòng khởi sinh rồi diệt nhanh chóng, xẹp sinh rồi diệt nhanh chóng, yếu tố gió sinh rồi diệt nhanh chóng, sự nóng lạnh sinh rồi diệt nhanh chóng, sự êm ái hay là đổ mồ hôi vân vân sinh rồi diệt nhanh chóng. Thiền sinh thấy rõ mọi hiện tượng sinh và diệt. Sư muốn giải thích về bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió trong khi chúng ta ăn. Chúng ta thường hay nghĩ rằng tôi đang ăn, tôi muốn ăn. Điều này không đúng. Trước hết chúng ta có ý muốn là ăn, và muốn đưa tay lên, muốn lấy thức ăn, muốn bỏ vào miệng vân vân. Sau khi có ý muốn thì tay tự động di chuyển. Tay di chuyển đưa ra rồi lấy thức ăn rồi đưa thức ăn vào miệng là do yếu tố gió. Và nhờ có yếu tố gió cho nên là tai, miệng di chuyển, miệng mở ra, miệng nhai và nuốt thức ăn vào. Rồi khi thức ăn đã đi vào trong bao tử rồi, thì yếu tố lửa sẽ giúp tiêu hóa thức ăn. Nếu mà yếu tố lửa không được mạnh thì ta cảm thấy không tiêu. Nhưng nếu chỉ có yếu tố lửa mà không có yếu tố nước thì ta cũng không thể sống được. Và yếu tố nước trong cơ thể cung cấp nước để mà tiêu hóa thức ăn. Rồi yếu tố gió đẩy thức ăn đi. Và yếu tố đất thì di chuyển thức ăn trong cơ thể. Như vậy trong khi chúng ta ăn, không có ai ăn mà chỉ có yếu tố gió đưa thức ăn vào miệng, yếu tố lửa tiêu hóa thức ăn, yếu tố nước cung cấp nước để tiêu hóa thức ăn và yếu tố đất di chuyển thức ăn trong cơ thể mà thôi. Khi quan sát được những hiện tượng này thì chúng ta chấp nhận có sự hiện hữu của bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa chứ không có ai khác. Trường hợp một người bị bại liệt, không di chuyển được, không di chuyển cơ thể, không di chuyển tai, không mở miệng được, thì bác sĩ phải truyền thức ăn vào trong cơ thể. Trong trường hợp này, yếu tố gió không hoạt động trong cơ thể của người này. Dù người này có muốn đi, muốn mở miệng cũng không được. Như vậy, thực chất là ý muốn, và khi chúng ta có ý muốn thì gió sẽ di chuyển từ phần này đến phần nọ trong thân. Đôi khi nếu yếu tố gió không hoạt động tốt, thì dù có muốn đi nữa, cơ thể cũng không di chuyển được. Và nếu yếu tố lửa tejo không làm việc được tốt, thì thức ăn ăn vào sẽ không có tiêu. Như vậy, nếu một trong bốn yếu tố này mà không hoạt động một cách bình thường, thì ta sẽ cảm giác bị bệnh, mệt, không có đói, hay là có khi đói cũng không muốn ăn chẳng hạn. Trong khi hành thiền, thiền sinh quan sát phòng xẹp. Khi quan sát phòng xẹp, thấy những sự di chuyển ở nơi bụng, có nghĩa là thiền sinh đang quan sát yếu tố gió. Và khi định phát triển mạnh, thì thiền sinh sẽ thấy mọi thứ sinh diệt rất là nhanh chóng. Khi đó thiền sinh sẽ hiểu ra rằng chẳng có ai cả mà chỉ có bốn yếu tố này hiện hữu và sinh diệt. Khi mà kinh nghiệm được sự sinh diệt như thế thì thiền sinh sợ hãi, vì từ lúc sinh ra thiền sinh đã dính mắc vào sự hiện hữu của thân này, dính mắc vào sự hiện hữu của một cái tôi. Nhưng nếu mà thiền sinh tiếp tục ghi nhận một cách cẩn thận thì thiền sinh sẽ vượt qua được sự sợ hãi này. Như vậy trong khi hành thiền, thiền sinh thấy được điều gì thì đừng hỏi tại sao. Tại sao cơ thể lại nóng, tại sao cơ thể lại lạnh, tại sao nó nặng, tại sao nó nhẹ, vân vân. Đừng hỏi tại sao. Và cũng đừng nhận diện đây là yếu tố đất, đây là yếu tố nước, yếu tố lửa hay yếu tố gió, vân vân. Một số vị sư đã học qua về vi diệu pháp, cho nên khi thấy những yếu tố này, thay vì ghi nhận để tìm hiểu được những đặc tính của nó, họ chỉ nhận diện đây là yếu tố đất, đây là yếu tố nước, lửa, gió, vân vân. Và do đó họ không thể tiến bộ trong pháp hành. Do vậy, trong khi hành thiền, thiền sinh nên ghi nhận phòng xẹp và bất cứ điều gì nổi bật cũng ghi nhận rồi nhanh chóng trở về phòng xẹp. Như vậy, trong khi hành thiền, khi chúng ta quan sát các đối tượng một cách thật là kỹ càng, thì chúng ta sẽ thấy được bốn yếu tố tứ đại hiện hữu và liên tục thay đổi. Khi chúng ta thấy bốn yếu tố liên tục thay đổi là chúng ta thấy được sự sinh diệt của chúng. Và khi mà thiền sinh có được tuệ sinh diệt thì thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là phỉ lạc. Thiền sinh phỉ lạc vì trước kia thiền sinh tin vào sự hiện hữu của tôi và tôi. Nay thấy được bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa hiện hữu thì thiền sinh biết rằng mình có tiến bộ và có trí tuệ. Hành thiền như thế, thiền sinh vui bởi vì thiền sinh đã loại bỏ được một phần nào si mê, thấy bản chất thực sự của sự vật như là Đức Phật đã mô tả. Khi đó, thiền sinh thật sự là cảm kích và quý trọng Đức Phật. Sư nói rằng khi chúng ta hành thiền một cách thật là cẩn thận, kỹ lưỡng, thì chúng ta sẽ có được năng lượng energy. Rồi nhờ năng lượng đó chúng ta lại muốn hành thiền hơn. Và khi chúng ta cố gắng hành thiền hơn thì chúng ta sẽ có được tuệ minh sát, có được trí tuệ. Khi đó chúng ta đồng thời cảm nhận được sự nhẹ nhàng và sự phỉ lạc trong thân. Và lúc đó chúng ta cũng ít lo lắng đến cơ thể khi chúng ta bị bệnh, vì ta không còn chấp chặt vào cái tôi nữa, và do đó ta không còn sợ chết nhiều như trước nữa. Sư nói rằng có rất nhiều người không muốn nghe tới khổ, suffering, cho nên là quý sư đôi khi cũng rất là cẩn thận tránh nói tới đề tài này. Dù đó là sự thật, việc hành thiền đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi lạc, vì nó giúp chúng ta tháo gỡ được lobha, tham ái dính mắc vào những cái gọi là của tôi, là tôi. Khi mà một người nghĩ rằng đây là cái nhà của tôi, của cải của tôi, vân vân, thì người này có thể lo sợ và không ngủ được. Rồi khi có sự cố gì xảy ra thì người này sẽ đau khổ. Khi hành thiền, chúng ta thấy mọi thứ đều sinh diệt và thay đổi. Mọi sự đều sinh diệt thay đổi trong thân và tâm này cũng thay đổi rất là nhanh chóng. Như vậy, thân tâm này tự sinh diệt và thay đổi trong từng phút giây mà ta không có cách gì điều khiển được nó. Khi hiểu được điều này thì chúng ta không chấp, không dính mắc vào thân này, vào gia đình của tôi, con cháu của tôi, vân vân, cho nên ta không còn lo lắng hay sợ hãi nữa. Một người khi sinh ra đời thì người đó phải chết. Cho nên khi mà những người thân của chúng ta qua đời thì ta không còn khổ sở, vì ta có được chánh kiến. Khi chúng ta hành thiền thì dần dà chúng ta sẽ loại trừ những ô nhiễm trong tâm. Và khi mà những ô nhiễm không còn tồn tại trong tâm nữa, khi những ô nhiễm hoàn toàn tận diệt thì ta sẽ không sinh ra đời, rồi không già và không chết. Sư nói rằng sư không muốn sinh ra đời lần nữa. Khi hành thiền, sư hiểu được giáo pháp, do vậy sư chỉ muốn chấm dứt khổ mà thôi. Nhưng đối với thiền sinh, sư khuyên là chúng ta đừng mong cầu, chờ đợi, đạt đến niết bàn. Vì khi mong cầu như vậy là chúng ta có lòng tham. Trong khi hành thiền, chúng ta hãy tiếp tục hành thiền, bám sát phòng xẹp và hành thiền một cách tinh tấn, để cuối cùng đạt tới mục đích cao thượng là niết bàn và giải thoát mọi đau khổ. Sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa-di-sa